Konoha Chi Quang, chương 159, dám ăn chúng ta Vân Ẩn tiền hoa hồng. Góc truyện audio.com. Chấm, nghệ thuật cũng là nổ tung. Nhìn a, cỡ nào mỹ lệ pháo hoa. Đáng tiếc bay quá cao. Nghe không được bọn họ kêu khóc. Coi như nghe không được cũng đừng hạ thấp độ cao. Đừng quên lần trước chiến tranh là thế nào thua. Ta biết, khó được có Vân Ẩn làm coi tiền như rác. Chính ta cũng còn không có chơi chán đâu. 600 mét trên không trung, một đám không nhẫn vui sướng cười nói. Nhưng vào lúc này, một cái không nhẫn nghi hoặc nhìn hướng phía dưới. Giống như có người hướng chúng ta bay tới. Là lạc đàn đồng bạn sao? Cái kia hộ ngạch, không đúng, là Konoha ninja, dám bay đến trên trời đến. Không biết bầu trời là ai lĩnh vực sao? Giết hắn, chú ý tới những không nhẫn đó động tác về sau. Soseki một giây kết ấn. Huyễn thuật hoặc tâm, từ tại vô hình vô chất. Cùng cấp bậc thuật bên trong. Huyễn thuật tầm bắn vĩnh viễn là tối cao. Cơ hồ là trong nháy mắt. Vùng trời này không nhẫn liền toàn bộ chúng chiêu. Soseki, dùng huyễn thuật thật không có vấn đề sao? Vạn nhất có người tránh thoát huyễn thuật. Nasuhi lo lắng không phải là không có đạo lý. Huyễn thuật một đối một dùng rất tốt. Nhưng nếu như là quần thể công kích lời nói. Chỉ cần có một người tránh thoát. Liền có thể làm cho tất cả mọi người đều giải khai huyễn thuật. Yên tâm, ta huyễn thuật cũng không phải một đám tạp ngư ninja có thể giải mở. Soseki 10 phần bình tĩnh. Liền nhẫn đao thất nhân chúng. AB để đều đối với hắn huyễn thuật vô cùng kiêng kỵ. Bằng những này không nhẫn. Muốn tránh thoát căn bản chính là chuyện không có khả năng. Vì bảo trì, thân sĩ, phong độ. Hắn cũng không có dạng chân, mà chính là ngồi quỳ chân tại Nasuhi trên lưng. Vậy là tốt rồi, Nasuhi khẽ nói một tiếng, sau đó nghi hoặc nói. Không động thủ giải quyết bọn họ sao? Đương nhiên không, ta còn đang mong đợi bọn họ cho Vân Ẩn đáp lễ đâu, quảng cáo. Soseki đánh cây búng tay. Tiếp theo, một đám không nhẫn quay đầu chiều Vân Ẩn trận doanh bay đi. Huyễn thuật vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Nasuhi trong lòng hãi nhiên. Bình thường huyễn thuật đều là quấy nhiễu hoặc là đả kích địch nhân. Có thể Soseki huyễn thuật lại là cưỡng ép khống chế lại địch nhân. Thậm chí để không nhẫn giữ lại khống chế phi hành khí ý thức. Điều này nói rõ song phương tinh thần cường độ chênh lệch lớn đến không hợp thói thường. Chỉ nhìn từ điểm này. Soseki cũng đã là nàng được chứng kiến lợi hại nhất huyễn thuật ninja. Cũng chính là bọn họ huyễn thuật kháng tính quá yếu mới hội dễ dàng như vậy bị ta khống chế. Soseki cười giải thích nói. Vậy cũng rất lợi hại. Nasuhi từ đáy lòng tán thưởng. Coi như địch nhân thực lực yếu. Nhưng nhân số bảy ở đàng kia. Duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy địch nhân. Tuyệt đối có thể được xưng là huyễn thuật đại sư. Soseki cười nói. Tiếp tục đi. Muốn cho Vân Ẩn đáp lễ lời nói. Điểm ấy không nhẫn có thể còn chưa đủ. Nasuhi cũng thu liễm tâm tư. Phấn chấn nói. Minh bạch, Vân Ẩn trên trận địa. Đám hỗn đản này liền không thể ném chuẩn một số sao. Mogusa giơ ống nhòm. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Những không nhẫn đó ném không phải bom, là bọn họ Vân Ẩn máu, bồ ao, mồ hôi, hu, tiền, FESC, a, trận này chiến đánh xong về sau, lại phải đi đoạt, khục, thu chút bảo hộ phí. Mogusa chính cảm khái thời điểm, nghe thấy chung quanh ninja nhỏ giọng thầm thì đứng lên. A, cái này đội không nhẫn làm sao nhanh như vậy liền trở về địa điểm xuất phát tiếp tế. Đáng chết, bọn họ nhất định là cố ý giữ lại bộ phận bom. Chấm, cái gì, ngay cả chúng ta Vân Ẩn tiền hoa hồng cũng dám ăn. Những này không nhẫn sống được không kiên nhẫn, để cho ta khang khang. Là ai, Mogusa giơ ống nhòm, đang chuẩn bị tại tiểu bổn bổn bên trên nhớ người lúc. Đột nhiên đồng tử kịch liệt co vào, Đám hỗn đản này muốn làm gì? Đáng chết. Tất cả mọi người chú ý phân tán ẩn nấp. Đáng tiếc. Hắn nhắc nhở vẫn là thái trễ một chút. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Từng quả bom liền tại bọn họ doanh địa bên trên nổ tung. Vì sao lại có bom? Đáng giận. Những không nhẫn đó phản bội chúng ta. Một đám vân ẩn ninja hoàn toàn không có phòng bị. Một vòng thế công xuống tới. Tàn chi thịt nát khắp nơi có thể thấy được. Thì khối đốt cháy khét khí tức hỗn tạp mùi máu tươi tràn ngập tại chóp mũi. Nhìn thấy cái này thảm liệt một màn. Mogusa cơ hồ phẫn nộ đến phát cuồng. Nhóm này không nhẫn vậy mà dùng bọn họ vân ẩn tiền làm bom đến nổ bọn họ. So, cho ta dùng vĩ thú ngọc xử lý bọn này tạp chủng. Minh bạch, sau một khắc, bảng lớn như núi mạch bát vĩ hiện ra thân thể. Khua tay xúc tu đập không nhẫn đồng thời. Từng khỏa vĩ thú ngọc không ngừng bắn hướng lên bầu trời. Bom tại mặt đất giấy lên hừng hực hỏa quang. Vĩ thú ngọc tại thiên không nhấc lên cơn bão năng lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Nơi xa, nhìn lấy vân ẩn trận doanh hỗn loạn. Nasuhi nội tâm vô cùng vui vẻ. Nóng lòng muốn thử hỏi nói. Soseki, còn muốn tiếp tục không? Soseki khẽ lắc đầu. Ta không nhẫn đã chú ý tới chúng ta động tác. Còn muốn lặng lẽ tới gần bọn họ đã không dễ dàng như vậy. Dạng này à, Nasuhi có vẻ hơi uể oải. Nàng còn muốn tiếp tục trả thù vân ẩn đây. Soseki tiếp lấy phân tích nói. Xem bọn hắn hiện tại vội vã trở về địa điểm xuất phát. Đoán chừng là biết đem vân ẩn đắc tội thảm. Nghĩ đến mau về nhà. Một lần nữa ẩn núp đi. Nasuhi thở phào. Nói cách khác, nguy cơ xem như giải trừ. Quảng cáo. Chớ nhìn bọn họ hôm nay thắng được nhẹ nhõm. Có thể đó là xây dựng ở địch nhân đối Soseki huyễn thuật tầm bắn không đủ tìm hiểu tình hình dưới. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền không cho bọn hắn tới gần thời cơ. Vậy hôm nay kết cục hội là như thế nào còn rất khó nói. Trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là không còn dám ngoi đầu lên. Soseki nói lời nói xoay chuyển. Bất quá. Để nguy hiểm như vậy địch nhân tiềm phục tại âm thầm chung quy là cái tai họa ngầm. Soseki, ngươi định làm gì? Nasuhi hỏi. Ta chuẩn bị trà trộn vào bọn họ đội ngũ. Đi theo đội ngũ tìm tới bọn họ xào huyệt. Soseki ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ tại kể rõ một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này quá nguy hiểm. Nói đến một nửa, Nasuhi chính mình cũng cười rộ lên. Những không nhẫn đó cũng chính là không chiến lợi hại. Lấy thực lực bọn hắn. Căn bản không có khả năng cho Soseki tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nói đúng ra, nguy hiểm hẳn là địch người mới đúng. Ổn định lại tâm thần. Nasuhi lại hỏi nói. Thế nhưng là, người muốn như thế nào tài năng trà trộn vào đi? Cái này đơn giản. Phiền phức tìm một cái địa điểm ẩn núp hạ xuống tới. Tại một cái sơn cốc hạ xuống tới về sau. Vạn mơ cô em cũng không lâu lắm. Một cái không nhẫn cũng theo sát lấy hạ xuống tới. Sau đó, hắn tại Nasuhi ánh mắt kinh dị bên trong tháo dỡ hạ trang bị. Soseki, người muốn giả trang thành không nhẫn. Kinh ngạc sau khi, Nasuhi lại có chút bận tâm hỏi nói. Có thể dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Người dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc cái này phi hành khí. Đơn giản là phong thuộc tính chakra khống chế cùng thân thể phối hợp. Hai phương diện này ta vẫn còn có chút tự tin. Soseki móc ra một chi phi tiêu đi dạo. Dầu gì, ta còn có cái này đâu. Nghĩ đến Soseki phi lôi thần chi thuật. Nasuhi cũng yên lòng. Đáng tiếc ta đối phong độn không phải rất lợi hại hiểu biết. Không có cách nào cùng ngươi tiếp tục đi tới. Đã không bình thường cảm tạ. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Soseki dẫm vào vách tường nham thạch đi đến phía trên thung lũng. Dùng lực nhảy lên, trực tiếp lướt đi ra ngoài. Nhìn lấy Soseki đi xa bóng lưng. Nasuhi nhẹ nói. có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Nói cũng là giống như ngươi người đi. Nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể cứu vãn Tinh Ẩn thôn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.